Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, đệ 2168 chương. Tư Mã U Nguyệt mấy người còn chưa nói lời nói, đã bị một đám người hầu cấp vây quanh. Các nàng lúc này mới phát hiện, vừa rồi cái kia màu đen đại đồ vật là một người. Ở Tư Mã U Nguyệt dưới sự trợ giúp, hắn vừa lúc đứng vững vàng thân thể. Khách điếm đại đường, một cái ăn mặc hoa quần áo nam tử dựa vào ghế trên. Dưới lòng bàn chân còn dẫm một người. Người kia bị đánh tương đối thảm, cả người đã thấy không rõ bộ dáng, quỳ dạp trên mặt đất, ra khí nhi nhiều, tiến khí nhi thiếu. Mấy cái thực lực không thấp người đứng ở hắn sau lưng, đối với trước mắt phát sinh sự tình vẻ mặt lạnh nhạt. Một ít người nhát gan xúc ở đại đường trong một góc, sợ hãi mà nhìn kia chỉ hoa khổng tước. Rốt cuộc khách điếm trưởng quầy xúc ở quầy không dám ra tới, đáy mắt có chút ẩn nhận phẫn nộ cùng với bất đắc dĩ. Chỉ cần liếc mắt một cái, U Nguyệt mấy người liền minh bạch nơi này đã xảy ra cái gì. Cũng lập tức phán đoán ra địch ta lực lượng, ân, không tính cao, có thể ứng phó. Cái kia hắc y nhân đứng vững sau, nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, nơi này không liên quan các ngươi sự tình. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Chúng ta cũng không tưởng quản chuyện của ngươi, khúc béo nói. Chúng ta là tới ở trọ, trưởng quầy, cho chúng ta một cái độc lập sân. Tư Mã U Nguyệt các nàng cũng không để ý đến những người này, hướng tới quầy đi đến. Các nàng này thái độ hung hăng mà kích thích đến những người này. Hoa khổng tức vung tay lên, những cái đó người hầu liền chiều các nàng công lại đây. Tìm chết, khúc béo tay áo một loạt, hướng tới những cái đó người hầu một quyền tấu qua đi. Trực tiếp đem người cấp tấu bay, tiếp theo nhanh chóng động lên, một chân đá phi một cái, một vòng đánh bò một cái. Mười mấy người, không hai hạ đã bị hắn cấp giải quyết. Tư Mã U Nguyệt đối khúc béo này năng lực chiến đấu đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới 100 nhiều năm không gặp, hắn tiến bộ rất nhiều nha. Suy, liền những người này cũng dám tới cản tiểu gia lộ. Khúc béo đánh xong người, thổi thổi chính mình nắm tay, khinh miệt mà nhìn hoa khổng tước liếc mắt một cái. Hoa khổng tước bị chọc tức không nhẹ. Hắn chân vừa động, đá dưới chân người kia, đem hắn trở thành bao cát đạp qua đi. Cái kia hắc y nhân vừa lúc đi lên đem chính mình đồng bạn cứu. Đa tạ, hắc y nhân chiều hoa khổng tước nói. Sau đó đỡ hắn đến một bên cái bàn biên ngồi xuống. Uy hắn ăn hai viên đan dược. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Không nghĩ tới cái này hắc y nhân còn rất phúc hắc. Hoa khổng tước khí không nhẹ. Nhìn các nàng mấy người ánh mắt lộ sát ý. Các ngươi biết ta là ai sao? Dám thương ta người, các ngươi lá gan cũng quá phì. Các ngươi mấy cái, đi, đem các nàng đều cho ta giết. Hắn vung tay lên, hắn phía sau những người đó liền động. Hắc y nhân nhìn đến những người đó động, đứng ở chính mình đồng bạn phía trước, đem hắn bảo vệ. Thật đúng là, không biết ngươi là ai đâu. Tư Mã U Nguyệt nói xong người liền từ tại chỗ biến mất. Mấy người kia thực lực là không thấp, không phải khúc béo một người có thể ứng phó. Phúc, phanh, a, vài loại thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Tiếp theo những người đó toàn bộ bị ném tới bên ngoài đi. Mỗi người đều trúng độc hôn mê, mà bọn họ ở hôn mê phía trước. Liền Tư Mã U Nguyệt bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Tư Mã U Nguyệt lần thứ hai ở vừa rồi vị trí xuất hiện. Toàn bộ khách điếm người xem nàng ánh mắt đều không giống nhau. Đây mới là cao thủ chân chính a. Bất quá, chọc tới Hoa Khổng Tước, chỉ sợ tại đây Thương Châu Thành, nàng là ở không nổi nữa. Hoa Khổng Tước nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người liền đem hắn sở hữu thị vệ phóng đổ. Biết lần này là gặp ngạnh cha, đứng lên chạy ra đi, nói, các ngươi có loại liền ở chỗ này không cần đi. Suy, ngươi cho rằng ra ra nhóm giống ngươi giống nhau là cái hèn nhát. Cút đi, Hoa Khổng Tước, khúc béo đối gần nhất liền phải sát chính mình người không có hảo cảm. Nếu không phải mới đến, hôm nay hắn còn không nhất định có mệnh có thể rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm khúc béo. Gia hỏa này khi nào như vậy miệng xú. Bắc cung đường bọn họ nhưng thật ra thói quen hắn cái dạng này. Khúc béo bị nàng nhìn chằm chằm ngượng ngùng. Sờ sờ cái mũi của mình. Ho khan hai hạ. Sau đó đi nhanh đi vào trước quầy. Nói, trưởng quầy. Cho chúng ta chuẩn bị một cái độc lập sân. Trưởng quầy nhìn hắn một cái. Lại nhìn nhìn mặt sau Tư Mã U Nguyệt. Nói, các ngươi vẫn là không cần ở. Chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nếu là chậm đã có thể đi không xong. Kia chỉ Hoa Khổng Tước rất lợi hại. Hắn không lợi hại. Nhưng là thân phận của hắn rất lợi hại. Hắn là thành chủ nhỏ nhất nhi tử. Thâm chịu thành chủ yêu thích. Nhưng là hắn người này không học vấn không nghề nghiệp. Kiêu ngạo ương ngạnh. Lại có hắn lão tử che chở. Toàn bộ Thương Châu Thành ai cũng không dám chọc hắn. Trưởng quầy nói. Hơn nữa hắn người này có thù tất báo. Các ngươi hôm nay chọc tới hắn. Hắn khẳng định sẽ trở về tìm các ngươi phiền toái. Đến lúc đó liền không phải hôm nay loại thực lực này người. Cho nên các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Nơi này là công hội liên minh địa phương đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là thành chủ lệ thuộc công hội liên minh. Là công hội liên minh đại hội là ở chỗ này cử hành. Là vậy không thành vấn đề. Cho chúng ta chuẩn bị sân đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Trưởng quầy thấy bọn họ kiên trì, cũng liền đồng ý. Vừa vặn còn có cuối cùng một cái độc lập sân, liền cho các ngươi đi. Cảm ơn trưởng quầy. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Nơi nào có vừa rồi đánh người khí thế. Cái kia có thể hay không mời các ngươi giúp chúng ta. Làm chúng ta cùng nhau trụ. Chúng ta hai người chỉ cần một gian nhà ở liền hảo. Cái kia hắc y nhân mở miệng nói. Nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Mặt có chút hồng. Bất quá vẫn là nói. Ta bằng hữu bị thương. Hắn cái dạng này. Hoạt động hắn chính là muốn hắn mệnh. Chính là nơi này đã không có mặt khác phòng. Bắc cung đường nhìn về phía trưởng quầy. Không sai. Hiện tại tiểu điếm cũng chỉ có cái kia sân không. Vốn dĩ bọn họ là muốn trụ cái kia sân. Bất quá vị kia tới. Cho nên còn không có trụ. Trưởng quầy giải thích nói. Các ngươi cùng hắn có cái gì ăn Tết? Âu Dương Phi hỏi. Kỳ thật cũng không có sự tình gì. Hắc Y Nam Tử nói. Chúng ta cũng là hôm nay tới nơi này. Vì chính là tham gia mặt sau luyện đan đại hội. Chúng ta vào thành sau đi dược liệu cửa hàng. Ta bằng hữu nhìn chúng một gốc cây dược liệu. Vừa lúc là hắn luyện đan yêu cầu. Tiền trả thời điểm người kia một hai phải cắm một chân. Ta bằng hữu không đồng ý tương làm. Vì thế liền, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Tất cả mọi người đều minh bạch. Khí bất quá Hoa Khổng Tước tự nhiên là muốn dẫn người tới tìm phiền toái. Ai biết vừa vặn gặp Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nếu không khiến cho bọn họ trụ đi. Người kia tình huống, phỏng chừng cũng vô pháp đi rồi. Khúc béo nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể. Dù sao có hay không bọn họ, Hoa Khổng Tước đều đã đem chúng ta xếp vào kẻ thù danh sách. Bất quá, cùng chúng ta cùng nhau nói, khả năng càng nguy hiểm nga, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là hiện tại cũng chưa mệnh, càng chưa nói tới về sau, Hắc Y Nhân nói. Vậy lưu lại đi, trưởng quầy, dẫn đường, muốn trước tồn tại, mới có thể đi suy xét mặt khác vấn đề. Đạo lý này, hắn lý giải rất khắc sâu. Hết chương.